Lục Vu bị nhìn đến ngại, nghe xong câu hỏi, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Tiểu thư, người rơi xuống nước lần này là may mắn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có biết tối hôm qua ai đã cứu người không? Nhạn Quy bị hỏi đến sững sờ, đầu óc rối bời không cách nào nghĩ thông. Lục Vu kia cũng không cho nàng có thời gian suy nghĩ nhiều, thần bí nói. Chính là đại hoàng tử đó. Lúc đó cả người tiểu thư ướt nhẹp, quần áo lộn xộn, sợ làm ô uế thanh danh cô nương, đại hoàng tử liền cầu xin thánh thượng ban hôn với người đó. Nhạn Quy đang dịch người lập tức ngồi không vững, ngã lại xuống giường. Gương mặt vừa lo sợ vừa nghi ngờ. Ngươi nói đại hoàng tử sao? Cánh môi phớt hồng có hơi run rẩy. Đúng vậy ạ, Lục Vu tưởng là nàng kích động, buồn cười đỡ Nhạn Quy dậy, lại nói. Tiểu thư vui đến vậy sao, té cả rồi này. Vui, con mắt nào của ngươi trông thấy ta vui. Mới hạ quyết tâm tránh xa bọn họ, chỉ chớp mắt lại vướng vào chuyện cưới gả, đối phương còn lại tên thái tử điện hạ không được lập chữ kia. Đúng là buồn cả người. Khoan đã, hơi thở thoảng mùi thuốc kia lúc này cũng có thể mơ hồ ngửi được, dường như vượt qua mây trong nước biếc xa xăm lại quen thuộc. Nhạn Quy lập tức ngẩn ngơ, kiếp trước lúc được cứu cũng có mùi hương thuốc như vậy quấn quanh. Có điều, lúc nàng mở mắt ra, lại nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh đẹp đẽ và ngực của Nguyên Chính Tử. Lần này vì ngâm nước quá lâu, nên đã ngất sớm, không thể thấy được ân nhân cứu mạng mình đầu tiên. Mà cho dù bản thân nhìn thấy hay là người của hắn cho biết thì sao lại có thể biến thành người khác được. Trong lúc hoang mang, một bóng người mang theo ánh trăng đột nhiên lóe lên, Nhạn Quy như nhớ ra một người. Hoàng thượng đồng ý chưa? Nhạn Quy gấp gáp hỏi, cực kỳ quan tâm. Nhưng Lục Vu lại cho rằng cái loại quan tâm này của nàng là có ý kia, nàng ấy cười tùm tìm nói. Hoàng thượng không nói rõ, chỉ bảo là nếu người đồng ý thì có thể. Trái tim Nhạn Quy thoáng chốc quay về lồng ngực, đồng ý thì không thể nào, cả đời này cũng không thể đồng ý được. Nàng phải nghĩ cách tìm cơ hội tới phủ Ngự Thân Vương, câu nói. Không chịu nổi lạnh, kia quả thực làm cho nàng khó lòng yên tâm nổi. Về phần người ôm nàng về bữa tiệc rốt cuộc là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử Nguyên Chính Tử, Nhạn Quy không muốn quản, nói tới nói lui đều là do nàng không muốn dây vào người ta. Từ nửa năm trước sau khi sức khỏe xảy ra vấn đề, Ngự Thân Vương Nguyên Chăn liền từ chối khéo tất cả môn khách. Vương phủ trước kia được chú ý, bây giờ môn đình vắng vẻ, không có cả bóng dáng thú vật. Không phải vương công quý tộc không chào đón hắn, mà là sợ chọc giận hắn, đến mức không dám tới đây. Nhạn Quy là con gái của quan tứ phẩm, lại là thiếu nữ chưa xuất giá, muốn gặp Ngự Thân Vương lại càng khó như lên trời. Nàng thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn một đêm này, nghiến răng thực hiện chủ ý ngu ngốc mà mình từng chối bỏ trong mấy ngày ở phủ. Cách chương.